Bất diệt bá thể quyết, chương 1921, nội các cho mời. Góc truyện audio.com, thời gian dần dần trôi qua, xung quanh chỗ đất trống, Phùng Lạc Phi, Chu Càn cầm đầu một đám su phong phái tiểu bối, đều là yên lặng nhìn xem trung ương đất trống chỗ xuất hiện bán cầu trạng bình chướng. Cái này bán cầu trạng bình chướng, chính là mộ phong đế vực biên giới. Vừa mở ra, chính là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, Phùng Lạc Phi, Chu Càn đám người căn bản nhìn không thấy bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Chu Càn, ngươi nói Phong ca hắn thật có thể trợ lãnh sư huynh cùng cổ sư tỷ bọn hắn đột phá một bước cuối cùng. Thành tựu võ tông sao? Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đế vực bình chướng. Đối với bên người Chu Càn hỏi, Chu Càn nghĩ nghĩ, nói. Hẳn là có thể chứ, mộ đại nhân hắn hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Thần thông chi quảng đại, sớm đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta ở ngoài, đã hắn như thế soạt định, như vậy liền tất nhiên có thể làm được. Đúng vậy à, thật sự là không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua à, lúc trước mộ đại nhân cùng bọn ta tu vi tương đương. Hiện tại cũng đã là cách biệt một trời. Ta hiện tại mới hiểu được, cái gì là thiên tài chân chính, hình tu tề bùi ngùi mãi thôi nói. Ha ha, nói đến, mộ phong đại nhân bây giờ bị dự là đại lục cao cấp nhất cao thủ. Mà lại còn thu phục Đông Hải Giao Long Vương loại kia liền thủ phụ đại nhân đều cam bái hạ phong cường giả. Có hắn tại, chúng ta su phong phái đợi một thời gian, nhất định có thể uy chấn đại lục, Kỳ Minh Húc có phần là kích động nói. Chung quanh su phong phái tiểu bối nghe là cảm xúc bành trướng. Từng cái đều là kích động nắm chặt nắm đấm, đối với mộ phong vẻ sùng kính càng phát ra nồng đậm. Các ngươi nhìn, mộ đại nhân đế vực biến mất, đột nhiên, chung quanh có người phát ra một tiếng kinh hô, đưa tới Phùng Lạc Phi, Chu Càn đám người chú ý, bọn hắn vội vàng nhấc mắt nhìn đi. Chỉ gặp bao phủ tại trung ương đất trống chỗ đế vực bình trướng. Dần dần thu lại tiêu tán, lộ ra mộ phong, lãnh vân đình cùng cổ tích ngọc ba người thân ảnh, đám người nhìn lại, phát hiện mộ phong hai tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ đứng ở nguyên địa, mà lãnh vân đình cùng cổ tích ngọc hai người, thì là khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ, mọi người tại đây đều phát hiện, lãnh vân đình, cổ tích ngọc hai người quanh thân quanh quẩn lấy huyền diệu mà kỳ huyền khí tức. Vô luận là Phùng Lạc Phi, Chu Càn vẫn là hình tu tề chờ ở đây võ hoàng cường giả. Đều có thể cảm thụ ra, lãnh vân đình cùng cổ tích ngọc hai người quanh thân quanh quẩn cái này cỗ sức mạnh huyền diệu muốn cao hơn lĩnh vực chi lực. Kia là thiên địa đại thế lực lượng, Phùng Lạc Phi trầm giọng nói. Chu Càn, hình tu tề, Kỳ Minh Húc đám người đều là ánh mắt phát sáng, bọn hắn đều lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Đồng thời đều từng thử qua lĩnh hội thiên địa đại thế. Sở dĩ tại quan sát đến lãnh vân đình cùng cổ tích ngọc quanh thân quanh quẩn huyền diệu khí tức về sau. Đều là nhận ra bực này huyền diệu khí tức chính là thiên địa đại thế đặc hữu khí tức. Bọn hắn đều hiểu, lãnh vân đình cùng cổ tích ngọc hai người đã bước qua lĩnh vực vỡ nát cái kia một quan. Hiện tại chính tại bắt đầu đem lĩnh vực mảnh vỡ cùng thiên địa chi lực dung hợp. Từ đó ngộ ra thiên địa đại thế, mà bọn hắn cũng không có chờ đợi bao lâu. Lãnh vân đình cùng cổ tích ngọc hai người trên người đồng thời bạo phát ra kinh khủng khí tức. Sau đó tại bọn hắn thiên linh huyệt chỗ, dâng trào ra hừng hực khí trụ, xông thẳng lên trời, mà hai người bọn họ trên người huyền diệu khí tức càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng giữa thiên địa tựa như công nhận hai người. Hàng rơi xuống hai cỗ huyền diệu mà cường đại lực lượng dung nhập hai người trong cơ thể. Trong nháy mắt này, lãnh vân đình, cổ tích ngọc hai người bỗng nhiên mở ra hai mắt, tại con mắt của bọn họ chỗ sâu, tràn ngập óng ánh thần mang, tạch tạch tạch, cùng lúc đó, tại bọn hắn gân cốt ở giữa, càng là vang lên giống như rơi đậu giòn vang, nghe vào thanh thúy êm tai, mà bọn hắn máu thịt. Gân cốt, thể phách các loại, đều tại cái này thiên địa chi lực rót vào trong cơ thể nháy mắt. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi hai người đứng dậy nháy mắt, một cỗ vô hình uy áp, lấy hình cái vòng chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch trương, khiến mọi người chung quanh đều không tự chủ được liền lùi mấy bước. Trong lòng sinh ra áp lực thực lớn, Mộ huynh, đa tạ tái tạo tri ân. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hai người đồng thời quỳ một gối xuống tại Mộ Phong trước mặt. Trong mắt bọn họ vẻ kích động, không che giấu chút nào, thân thể cũng vì vậy mà ẩn ẩn run rẩy lên. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, thẻ bọn hắn lâu như vậy bình cảnh, được sự giúp đỡ của Mộ Phong, bất quá trong khoảnh khắc đã đột phá, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà điều này cũng làm cho hai người ý thức được, Mộ Phong có bao nhiêu thần thông quảng đại, thế mà dễ dàng như vậy liền có thể trợ bọn hắn thuận lợi đột phá. Mà chung quanh mọi người vây xem, cũng đều là xôn xao một mảnh, từng cái ánh mắt đều nóng bỏng mà nhìn xem Mộ Phong. Quả thực là dùng nhìn thần minh sùng bài ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong nhìn. Khách khí, hai người các ngươi là Xu Phong phái trụ cột. Thực lực các ngươi càng mạnh, đối với Xu Phong phái là càng có lợi, ta trợ giúp các ngươi đột phá, chính là ta hẳn là tận chức trách. Mộ Phong đem hai người đỡ dậy, mỉm cười nói, Phong ca, ngươi cũng thật là lợi hại, lúc trước bình cảnh này thế nhưng là thẻ lãnh sư huynh cùng cổ sư thì thật lâu đâu. Bọn hắn không ít là này buồn giàu, ngươi vừa ra tay liền giải quyết hết, Phùng Lạc Phi vội vàng xông tới. Đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, Chu Càn, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người cũng vội vàng theo sau. Bất quá bọn hắn ba người rõ ràng còn có chút câu nệ. Đều chỉ dám len lén đánh giá Mộ Phong, cũng không dám nói chuyện với Mộ Phong. Mộ Phong mỉm cười mà nói, ta đây cũng là bởi vì trước kia có qua đột phá kinh nghiệm. Bất quá là đem kinh nghiệm truyền thụ cho bọn hắn. Thuận tiện ở đây bên ngoài trợ bọn hắn một chút sức lực. Bạch bạch bạch, đúng vào lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên sai vặt bước nhanh đến. Mộ đại nhân, nội các có việc gấp tìm ngay. Gã sai vặt quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Một mực cung kính nói. Tốt, ta vậy thì đi qua. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn biết nội các tìm hắn. Chủ yếu là thương hồng thâm ý tứ. Về phần vì sao tìm hắn, chỉ sợ cùng Trần Yêu Tường có chút quan hệ, Mộ Phong rời đi Xu Phong phái về sau, chính là tại gã sai vặt dẫn dắt hạ, ngồi lên bên ngoài sớm đã chờ đợi đã lâu xe ngựa. Hướng phía Hoàng Thành mà đi, đến nội các về sau, Mộ Phong xe nhẹ đường quen tiến vào nội các đại sảnh bên trong. Thương Hồng Thâm sớm đã chờ đợi đã lâu, trừ hắn bên ngoài. Còn có Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai vị đại học sĩ. Thủ phụ đại nhân, hai vị đại học sĩ. Mộ Phong hướng ba người vấn an. Ha ha, Mộ Phong nhanh ngồi đi. Khoảng thời gian này, quá bận rộn xử lý triều chính cùng thành nội loạn giống như. Ngược lại là lãnh đạm ngươi. Cũng đừng có trách chúng ta a. Thương Hồng Thâm nhiệt tình chào hỏi Mộ Phong tọa hạ. Thủ phụ đại nhân khách khí. Thần Thánh Thành vừa mới an định lại, chính là cần muốn chỉnh đốn thời gian. Mộ Phong như thế nào không để ý đại cục để đại nhân ngươi đến chiêu đãi ta đâu. Mộ Phong mỉm cười, tiếp tục nói, hiện tại đều đã xử lý tốt sao? Thương Hồng Thâm gật gật đầu, nói, cơ bản đều xử lý tốt, còn có mới quân xác định được về sau. Hoàng thất bên kia mặc dù có dị nghị. Nhưng cũng cơ bản đều là bị chúng ta hảo môn khuyến cáo. Mộ Phong gật gật đầu, tự nhiên nghe ra Thương Hồng Thâm trong miệng hảo môn khuyến cáo ý ở ngoài lời. Chỉ sợ vẫn là dùng không ít thủ đoạn cường ngạnh, dù sao doanh tư tại đông đảo hoàng tử bên trong, là nhất là không đáng chú ý, càng không có cái gì uy vọng, lập tức tuyển hắn với tư cách mới quân nhân tuyển, hoàng thất tự nhiên sẽ có không ít không ăn vào âm thanh. Bất quá, lấy Thương Hồng Thâm hiện tại uy vọng cùng thế lực, hoàng thất cho dù có rất nhiều không ăn vào âm thanh, cũng cơ bản đều là chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Dù sao Thương Hồng Thâm bản thân liền là thần thánh triều đệ nhất cao thủ. hơn nữa còn có mộ phong cái này kinh khủng tồn tại đứng tại Thương Hồng Thâm bên này. Hoàng thất cũng không dám đắc tội Thương Hồng Thâm, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.